Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, hùng hậu âm lực. Huyền Nhi đem phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ dưới, bàn tay nàng nhô ra lấy ra phệ hồn kiếm nòng nọc trạng phù văn một đoạn. Không nhiều, chỉ có lớn chừng ngón cái một đoạn, đánh vào Phục Duệ Vũ thân thể. Đây là cái gì? Phục Duệ Vũ trơ mắt nhìn xem phù văn tiến vào, khủng hoảng tâm lên, Huyền Nhi lười giải thích. Huy trưởng ở giữa, trùng điệp đem Phục Duệ Vũ quất vào hầm trên tường. Cùng lúc đó, vận dụng khai ảnh mị mâu, tại Phục Duệ Vũ trong lòng lưu lại vô pháp mà diệt sợ hãi ấn ký. Về sau cách công tử có bao xa cút bao xa. Huyền Nhi lạnh lùng đọc nhấn rõ từng chữ, không quan tâm lâm vào sợ hãi Phục Duệ Vũ, quay người rời đi. Phục Duệ Vũ ngốc trệ ngay tại chỗ, ngồi thật lâu mới đưa trong đầu khủng hoảng tiêu trừ. Nàng cười khổ một tiếng, tốt riêng biệt biểu thị công khai chủ quyền, không thể trêu vào. Thạch Diễm liền liền thị nữ bên người đều như thế quái vật sao? Phục Duệ Vũ từ hầm leo ra, khắp nơi đều là quân đội, lít nhà lít nhít không nhìn thấy đầu, kỷ luật nghiêm minh, cái này, đây đều là lính của hắn sao? Phục Duệ Vũ cúi đầu thì thào niệm động ba chữ, thiên ngục quý, tựa hồ tại hoàng triều chức quan không thấp. Còn có, áo bào đỏ thị nữ ở trên người nàng đánh vào phù văn đến cùng là cái gì? Chiếu ngục ngày thứ năm lao tiệt mạch tù, đại nhân. Quỷ vật hết thảy có 7 sao quỷ vật 11 con, 6 sao quỷ vật 29 con, 5 sao quỷ vật 48 chỉ, 4 sao quỷ vật 106 con, 4 sao phía dưới không có. Tùng Nguyên bẩm báo nói, đã đem quỷ vật phế yếu, phân biệt quan nhập các lồng giam. Không tệ, Thạch Diễm con mắt đột nhiên sáng, có chiếu ngục nham tương trận pháp trấn áp. Đều không cần dùng nhân lực thời khắc trấn áp quỷ vật. Chiếu ngục hắn thật sự là đến đúng rồi. Đại nhân, từ Lạc Võ Học Viện lục soát linh thạch hết thảy nhập kho. Đều tại ta chỗ này bảo tồn. Hết thảy 120.003,458 mai một in dấu linh thạch. Sương Nhất Minh tiến lên một bước. Ngươi cùng Tùng Nguyên phối hợp. Sở hữu linh thạch toàn bộ dùng đem đổi lấy quỷ vật. Thạch Diễm phân phó, tuần thiên vệ mỗi ngày cùng quỷ vật liên hệ, không cùng phía dưới thiên vệ hợp tác lại thích hợp thu hoạch âm vật phương thức. Tùng Nguyên lại nói, đại nhân, lao chủ đã biết được tin tức, lớn tư tán dương, truyền lời nói ngài thiên ngục quý ngồi vững vàng, nhưng cũng phải nhiều hơn tu luyện, nếu không lấy thực đan cảnh đỉnh phong thực lực trên thiên ngục quý một đợi mấy năm. Sẽ có người không phục. Lao chủ còn nói, có người đến tìm hắn để gây sự, nói Lạc Võ Học Viện chết một tên thiên phẩm võ tông, dùng kim đan chống cự quỷ vật mà chết, để chúng ta cho cái thuyết pháp. Lao chủ ngăn cản, đã cảnh cáo đối phương không cần nói xấu. Ta đã biết. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không thèm để ý. Đường đường tuần thiên vệ, nếu người nào đến đều cho cái thuyết pháp, cái kia liền sẽ không quyền nghiêng triều chính, có hay không để tôn chắc sự tình? Không có, Tùng Nguyên rất xác định trả lời chắc chắn. Thạch Diễm hài lòng mà cười, có người có tài thượng vị, tôn chắc đã chết, nói lại nhiều vô dụng, hắn cái này tên lao chủ rất hiện thực a, hết thảy lấy lợi ích vì trước, hắn liền thích lao chủ hiện thực. Chộp tới tông thiên ý, võ tông chắc kỳ hổ, du kích tướng quân từ tiến mấy người đâu, đều giam giữ tại một lao tù. Đại nhân ngài muốn gặp bọn họ sao? Người chết chi thân, có cái gì tốt gặp? Tùng Nguyên ngươi đem một mực đi theo người của ta mang đến chiếu ngục đi. Thạch Diễm ánh mắt yếu, ớt, giết quá đáng tiếc, vật tận trách nhiệm mới là. Sương Nhất Minh, chuẩn bị một phê tôi xương đến kim đan cảnh tử tù. Mỗi một cảnh giới muốn 1.000 người. thấp cảnh giới chiếu ngục bên trong khả năng không có. Đi bên ngoài lao ngục bát, Thạch Diễm lại phân phó Sương Nhất Minh, thuộc hạ tuân lệnh. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh hai người rời đi. Huynh nhi, chắc Kỳ Hổ là ngươi. Còn có từ nay về sau, dưới trướng của ta 26 đường phố sở hữu lao ngục ngươi có thể tùy ý ra vào. Thạch Diễm ném cho Huyên Nhi một lệnh bài, phía trên có hắn thân bút tay khắc, thấy khiến như thấy bản thân hắn. Đa tạ công tử. Huyên Nhi thích thú tiếp nhận lệnh bài. Công tử dưới trướng có 26 đường phố, 20 phủ đường phố, 5 quận đường phố, 1 châu đường phố, 1 phủ đường phố, nhân khẩu liền hơn chục triệu, lại càng không cần phải nói quận đường phố, châu đường phố. Quận giữa đường có 384 tòa núi cao thâm cốc, có thể thấy được bao la, không chút nào chen chúc. Châu đường phố Vân Xuyên đầm lầy vô số kể, toàn bộ nhờ tiết điểm truyền tống trận xuất hành, sau Minh Lương phủ cả phủ chi địa còn lớn hơn. Nhiều nhân khẩu như vậy dưới, mỗi ngày đưa vào tù phạm rất nhiều, cùng nàng tại ngoại giới tu luyện phong hiểm so sánh, cơ hồ là số không. Công tử, tại Nam Hiền phủ đường phố lúc, ta gặp Vũ Văn Thọ, hắn nói ta là người có đại khí vận, còn mời ta gia nhập Tuần Thiên vệ. Ta cự tuyệt. Huyền Nhi đột nghĩ tới một chuyện, cảm thấy vẫn là cùng Thạch Diễm nói một chút cho thỏa đáng. Việc này ta biết được, tận lực xa cách hắn. Hắn người này ta còn không nhìn thấu. Điểm đáng ngờ trùng điệp, chẳng biết đang mưu đồ cái gì. Thạch Diễm trầm tư ở giữa, thấy Huyên Nhi vẻ mặt thành thật ghi lại, cười khúc khích nói, đương nhiên, cũng có thể là ta suy nghĩ nhiều. Vũ Văn Thọ thật sự là một tên thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma đạo hiệp, làm sao sẽ, ta tin tưởng công tử trực giác. Huyên Nhi triển răng cười một tiếng, nhảy cà tưng rời đi, hồng ảnh lấp lóe, cực tốc tiến về giam giữ Trác Kỳ Hổ chiếu ngục. Đừng nóng vội a, Thạch Diễm không làm sao vỗ trán. Tiệt mạch tù giam giữ thực lực mạnh phạm không ít người, võ tông phải có, hắn điều tra xác nhận về sau, có thể để Huyên Nhi toàn bộ giải quyết, chờ đem hoàng triều sự tình giải quyết, hắn cũng nên trở lại địa cầu một chuyến. Đem địa cầu bắt đầu thuốc toàn bộ thu thập, đem địa cầu có quan hệ bắt đầu thuốc sự tình, lỗ thủng kết thúc công việc, lưỡng giới dung hợp chưa được mấy ngày, kiếp trước nuốt mất Thạch Thấm Du cái kia mấy cái quỷ vật hắn còn không có xác định vị trí, đều là hoàng triều truy nã đại yêu, coi như tìm tới vị trí, hắn thực lực cũng không đủ, tốc độ đề thăng a, thời gian cấp bách. Đại nhân, nham tương trong hành lang, Công Hàn ba đầu đầy mồ hôi chạy tới, sau đó quỳ trượt đến Thạch Diễm chân trước, thuộc hạ làm việc bất lợi, mời đại nhân trừng phạt, chưa bắt được. Vì cái gì? Thạch Diễm ngạc nhiên, hắn để Công Hàn ba đi túng kiếm cốc bắt Nhiễm Hải Triều, thế mà chưa bắt được. Túng kiếm cốc cốc chủ Trần Cảnh Thiên đem Nhiễm Hải Triều đề thăng làm phó cốc chủ, tuần tra 300 phó cốc chủ, cốc chủ cấp 1, ít nhất cũng phải vạn ngục quý cấp bậc mới có thể bắt người. Công Hàn ba mồ hôi lạnh không ngừng, nhỏ xuống, sợ Thạch Diễm giết hắn, có ý tứ, túng kiếm cốc phó cốc chủ, như vậy, Nhiễm Hải Triều một thân thương thế ứng cũng khá. Vì cái gì đây? Nhiễm Hải Triều trên thân còn có cái gì đáng giá túng kiếm cốc như thế nỗ lực giá trị? Thạch Diễm không nghĩ ra. Nhìn như vậy Nhiễm Hải Triều giá trị không nhỏ a, thực không thớt vị. Nhiễm Hải Triều có thể thượng vị, cái long cùng Trần Cảnh Thiên trả ra đại giới tuyệt không phải bình thường. Tốt, việc này ta sẽ đích thân xử lý. Thạch Diễm cũng không tức giận. Nhiễm Hải Triều có giá trị là chuyện tốt, chỉ là tại sao muốn lưu tại cái long cùng Trần Cảnh Thiên trên tay? Hắn sẽ đi muốn, một khắc đồng hồ về sau, Tùng Nguyên mấy người trở về, Sương Nhất Minh còn tại điều người, Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ đã đến. Thạch Diễm ánh mắt tại Bành Hổ Bành Báo trên thân hai người dừng lại. Hai người này đi theo hắn thật lâu, trung thành trình độ không có bất cứ vấn đề gì, coi như không có xương cổ cũng giống vậy, chỉ là một mực theo xương nhất minh ở bên trong vụ. Không có kiếm tiền cơ hội, thực lực mới hậu thiên bản huyết, liền tiên thiên đều không có đạt được. Đại nhân có gì cần, cứ việc phân phó. Bành Hổ Bành Báo trong lòng hai người trầm thấp, lấy bọn hắn thực lực thật không thể giúp Thạch Diễm bất luận cái gì bận bịu. Thạch Diễm đã muốn bọn hắn, nếu không có chuyện tốt, nếu không phải là cùng loại tử sĩ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.